Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 281 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Trung Sở Phong tặng vòng tay cho Đường Viên Viên trở lại trong phòng của mình, cầm vòng tay đến gần bệ cửa sổ nhìn vài lần. Càng xem thì càng cảm thấy vòng tay này xinh đẹp, đáng tiếc cô không thể đeo lên. Nghĩ tới đây, trên mặt của Đường Viên Viên nhiều hơn mấy phần quyết tâm. Cô nhất định phải giảm cân cho tốt. Cuối cùng thì sẽ có một ngày có thể đeo được chiếc vòng tay này lên. Đến lúc đó, chắc anh Sở Phong cũng sẽ không tự trách giống như bây giờ nữa. Chỉ là dường như cô cảm thấy anh Sở Phong đối với cô quá tốt. Thời gian luôn luôn trôi qua một cách nhanh chóng. Thời gian ở Tuyết Hương trôi qua rất nhanh. Bốn người bước đi trên đường về. Trên đường trở về, Đường Viên Viên cũng không có nói chuyện với An Thiến. Cô ta cũng không có tiếp tục trêu chọc đến mình. Đường Viên Viên rất hài lòng về điều đó. Đưa hai người Trung Sở Phong và An Thiến về nhà. Sau đó trên đường trở về cũng chỉ còn lại có hai người Uất Trì Diệc Thù và Đường Viên Viên. Bỗng nhiên, điện thoại của Uất Trì Diệc Thù vang lên. Chắc là mẹ anh, em nghe máy đi. Uất Trì Diệc Thù không hề nghĩ ngợi, dứt khoát đưa điện thoại đến bên cạnh Đường Viên Viên. Đường Viên Viên nhìn thoáng qua rồi nghe máy, phát hiện quả nhiên là dì Mộc Tử gọi điện thoại đến. Alo, dì Mộc Tử ạ? Sau khi cô gái nhỏ nhận điện thoại, ngọt ngào gọi lên một tiếng, nghe thấy là giọng nói của Đường Viên Viên, Hàn Mộc Tử suýt chút nữa đã bị hòa tan. Đang trên đường trở về sao? Hôm nay cô biết đây là thời gian bọn trẻ trở về, cho nên tính toán chút thời gian, cảm thấy rất nhanh bọn trẻ sẽ về đến nhà, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút. Vâng, rất nhanh sẽ về đến nhà ạ. Vậy là tốt rồi, chơi lâu như vậy rồi có mệt hay không đây? Hôm nay trở về một chuyến để dì Mộc Tử nhìn xem. Vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, Đường Viên Viên mới nói với Uất Trì Diệc Thù. Anh trai, vậy thì về nhà anh đi. Lúc đầu cô còn muốn về nhà, nhưng mà dì Mộc Tử gọi đến nên vẫn đi một chuyến. Đến biệt thự Hải Sang, Đường Viên Viên vừa mới chuẩn bị xuống xe, điện thoại lại rung lên một lần nữa. Cô tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện phía trên là một tin nhắn. Chúc mừng năm mới, mặc dù anh vẫn không muốn gặp em, nhưng mà Diệc Thù, em vẫn sẽ luôn chờ đợi, chờ cho đến khi có một ngày anh bằng lòng chấp nhận em. Cô liếc mắt xem hết nội dung tin nhắn, sau đó chờ sau khi xem hết mới phát hiện mình thế này là không đúng, nhanh chóng khóa màn hình điện thoại. Lúc ngẩng đầu, đúng lúc thấy Uất Trì Diệc Thù thay cô mở cửa xe ra. Xuống đây đi. Sau khi Đường Viên Viên xuống xe, nhanh chóng nhét điện thoại vào trong tay của anh. Anh trai, vừa rồi có tin nhắn gửi đến cho anh. Sau đó em không phải là có ý muốn nhìn lén đâu. Là do điện thoại sáng lên, em đọc theo bản năng cho nên mới... Nghe thấy vậy, Uất Trì Diệc Thù nhìn thoáng qua điện thoại. Sau khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại di động, sắc mặt có hơi u ám. Sau đó mới nói với Đường Viên Viên. Em đi vào trước đi. Vâng ạ. Đường Viên Viên khéo léo đi vào bên trong. Lúc đi được một nửa, nhịn không được vụng trộm quay đầu nhìn về phía sau mình. Sau đó cô nhìn thấy anh trai đứng ở cạnh xe gọi điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng không biết nói gì đó. Chắc là anh ấy gọi điện thoại cho cô gái vừa rồi gửi tin nhắn đến. Tin nhắn của cô gái kia vừa nhìn đoán là thích anh trai cô, mà trong tin nhắn cũng để lộ không ít tin tức. Chắc là anh trai không thích cô gái ấy. Đột nhiên Đường Viên Viên cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Ngoài trừ chính cô thì còn có rất nhiều trở ngại trên con đường chạy về phía Uất Trì Diệc Thù. Dù sao thì anh trai ưu tú như vậy, lại có rất nhiều người yêu thích anh ấy như vậy. Nếu như cô không nắm chặt một chút, nói không chừng đến lúc cô gầy đi được thì anh trai đã gặp được người động lòng. Đến lúc đó cô gầy đi được cũng không còn có cơ hội nữa. Sau ngày đó về nhà, Đường Viên Viên lập tức tra các loại tài liệu trên dưới, sau đó lấy ra một đống sổ ghi chép để ghi chép. Bỏ ra thời gian một ngày một đêm, cuối cùng đặt ra kế hoạch giảm cân cho phù hợp với mình. Nhiều lần bà Đường bảo cô ăn cơm, nhưng cô làm như không nghe thấy. Bà Đường thuận tiện muốn xem cô đang viết gì đó nên bưng đồ ăn đến đây. Đang viết cái gì vậy con gái? Đường Viên Viên vừa nghe thấy bà ấy đến gần, lại lập tức đưa tay ra che lại. Mẹ, không cho phép mẹ nhìn lén. Làm cái gì vậy? Thần thần bí bí. Bà Đường bất đắc dĩ chừng cô một chút. Để cho mẹ nhìn một chút thì đã làm sao? Chẳng lẽ mẹ còn có thể ăn con hay sao? Dù sao thì cũng không được nhìn. Nói thế nào thì Đường Viên Viên cũng không cho bà Đường nhìn một chút. Bất đắc dĩ, bà Đường đành phải để đồ ăn lên trên bàn. Được rồi, mẹ không nhìn, nhưng còn nhớ kỹ là phải ăn cơm đó. Được, vậy mẹ đi ra ngoài trước đi. Kết quả là Đường Viên Viên lập xong kế hoạch, đồ ăn đã nguội, thế mà cô còn quên ăn. Đây là lần đầu tiên Đường Viên Viên không ăn cơm, nhưng một chút cảm giác đói bụng cũng không có. Bát cơm cũng đã lạnh, cô bưng lên ăn một chút. Vốn dự định muốn ăn nhiều thịt một chút, thế nhưng suy nghĩ đến thịt trên người mình nhiều như vậy, Đường Viên Viên đành phải nhịn đau, không chạm đến những miếng thịt kia, dù chỉ một lần, chỉ ăn một bát cơm trắng. Sau khi ăn xong, cô thỏa mãn nhìn kế hoạch mà mình lập ra. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ dựa theo kế hoạch này mà nghiêm chỉnh thực hiện, nhất định có thể gầy đi được. Hiện tại, cô cao 1m62, cân nặng mục tiêu giảm béo là 47 cân, chắc là có thể làm được đấy. Nhất định phải làm được, cô nhất định phải gầy đi. Ngày thứ hai, lúc bà Đường chuẩn bị đi gọi Đường Viên Viên, rời giường, lúc đẩy cửa ra, lại phát hiện trong phòng cô không có người. Người đâu? Bà Đường hơi kinh ngạc, đi đến bên giường vén chăn lên, trong chăn trống không, lại sờ một cái, trong chăn cũng không có nhiệt độ. Mới sáng sớm đã đi đâu rồi? Bà Đường đi xuống dưới lầu hỏi người làm, từ trong miệng của người làm mới biết được, hóa ra sáng sớm Đường Viên Viên đã đi ra ngoài. Đi ra ngoài sao? Sớm như vậy con bé đi ra ngoài làm gì? Thưa bà chủ, nghe ý của cô chủ nói thì dường như là cô ấy muốn đi chạy bộ buổi sáng. Chạy bộ buổi sáng sao? Như thế nào bà Đường cũng không nghĩ rằng mới sáng sớm Đường Viên Viên lại đi chạy bộ buổi sáng. Đúng vậy, bà chủ, cô chủ còn cố ý đổi giày thể thao. Con bé ra ngoài bao lâu rồi? Khoảng một tiếng. Một tiếng sao? Nghe thấy thời gian như vậy, quả thật bà Đường thấy kinh hãi. Đã một tiếng rồi mà chưa quay về, con bé chạy đến đâu rồi chứ? Không được, không được. Vẻ mặt của bà Đường có hơi nghiêm túc lên. Mới sáng sớm con bé đã chạy ra ngoài thế này, con gái con đứa một thân một mình không an toàn, tôi phải nhanh chóng ra ngoài đi tìm con bé thôi. Nói xong bà Đường còn nói với người làm, cô đi lên trên tầng gọi ba của con bé dậy đi, nói cho ông ấy biết, bảo ông ấy dậy để cùng đi tìm. Về sau, bà Đường khoác một cái áo khoác rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa, đã chạm phải Đường Viên Viên đang chạy bộ trở về. Mẹ! Viên Viên! Bà Đường kinh ngạc đi lên phía trước. Mẹ vừa định ra ngoài tìm con đây. Đứa nhỏ này, con có chuyện gì vậy? Trời lạnh như vậy mà mới sáng sớm con đã chạy ra bên ngoài. Hơn nữa, còn ăn mặc mỏng manh như vậy. Đến lúc đó lạnh rồi bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Đường Viên Viên lắc đầu. Không có chuyện đó đâu mẹ. Con chạy bộ, trên người còn rất nóng, còn ra rất nhiều mồ hôi. Ôi, còn nóng quá. Sau đó, Đường Viên Viên đi vào bên trong cởi áo ra. Bà Đường nhanh chóng đuổi theo, rồi cầm khăn mặt đưa cho cô cầm lau khô mồ hôi trên người. Sau khi còn lau mồ hôi, thì nhanh chóng đi thay quần áo đi. Còn nhóc con trước kia chưa thấy chạy bộ, đột nhiên lại dậy sớm. Mới sáng sớm đã trở nên chịu khó như vậy. Muốn hù chết ai về hả? Đường Viên Viên khẽ thở lấy hơi thở. Kỳ thật, hôm nay luyện tập, cô mới chỉ chạy chậm một tiếng thật sự là rất mệt mỏi. Nhiều lần cô rất muốn từ bỏ, thế nhưng vừa nghĩ đến Uất Trì Diệt Thù, Đường Viên Viên lại khẽ cắn môi, kiên trì chạy tiếp. Cuối cùng nhìn thời gian cũng ổn rồi nên cô mới chạy về. Không có đâu mẹ, chẳng qua con cảm thấy mình nên vận động nhiều một chút. Đường Viên Viên cũng không muốn nói cho bà Đường biết chuyện mình muốn giảm béo, tìm một cái lý do khác. Trước đó lúc đi du lịch, có một bà dì nói với con, sinh mạng nằm ở chỗ vận động. Phải vận động nhiều lên thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh. Trước kia lúc mẹ nói với con, làm thế nào con cũng không nghe. Giờ thế nào lời nói của mẹ cũng không phải là lời nói. Người khác nói thì chính là thánh chỉ vậy. Bà Đường oán trách cô một câu, đưa tay chọc chọc cái đầu nhỏ của cô. Mẹ, không phải. Đường Viên Viên lắc đầu. Viên Viên biết là mẹ muốn tốt cho con, thế nhưng mẹ là mẹ, đôi khi Viên Viên không phân rõ được mẹ nói đùa hay nói thật. Nhưng mà người ngoài thì không giống như vậy đâu. Điều này cũng đúng, về sau mỗi ngày mẹ cũng phải đi chạy bộ vào buổi sáng sớm. Được được được, con đồng ý vận động, mẹ không phản đối, nhưng mà về sau con không thể đi quá sớm, ít nhất thì chờ tới khi mặt trời mọc xua tan đi cái lạnh thì con mới được đi chạy. Vâng, thời gian nghỉ đông cũng không còn lại mấy ngày. Nhưng mỗi ngày, Đường Viên Viên đều kiên trì chạy bộ vào sáng sớm, mà ăn đồ ăn cũng ít đi. Trước đó dừng lại ở 2 bát cơm, hiện tại giảm bớt, dừng lại ở 1 bát. Cuối cùng, thậm chí cả 1 bát cũng không có. Còn buổi sáng thì lại ăn bắp ngô, bánh bao, uống sữa đậu nành, sữa bò, còn tập một số bài thể dục. Viên Viên, có phải con muốn giảm béo hay không vậy? Kết quả, mỗi lần lúc bà Đường hỏi cô, Đường Viên Viên đều lắc đầu phủ nhận. Không phải đâu mẹ, con đang tập thể dục.

Gương mặt của Mạnh Khả Phi vốn có chút kinh ngạc. Sau khi nghe Đường Viên Viên nói thì mặt dần dần trắng bệch, có vẻ như rất khó tin. Cậu vừa mới nói... Phi Phi, chỉ có ba người là cậu, tớ và mẹ tớ biết thôi. Cậu không được nói cho người khác biết đó. Cô vươn tay ôm lấy cánh tay của Mạnh Khả Phi, cười híp mắt nói, tớ nhất định sẽ cố gắng giảm béo. Mạnh Khả Phi lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cúi đầu nhìn ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Đường Viên Viên. Lần đầu tiên cô ấy cảm thấy lòng mình khó chịu đến thế. Cô ấy cố gắng học tập, gần như là ngủ trong thư viện luôn. Kỳ nghỉ đông này cũng vậy, ở nhà cô ấy luôn luôn tìm thời gian để học tập. Vì sao phải làm thế chứ? Không ngờ hôm nay lại biết được mục đích của việc Đường Viên Viên cố gắng giảm béo và mục đích cô ấy giống nhau. Mạnh Khả Phi khẽ cắn chặt môi dưới, mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu. Tuy mục đích giống nhau, nhưng hai người vẫn là chị em tốt mà. Dù sao thì hai người đã chơi với nhau lâu như vậy rồi. Hơn nữa, Viên Viên đối xử với cô ấy rất tốt. Thật ra lần trước Mạnh Khả Phi đã lờ mờ cảm thấy rồi. Chỉ là khi ấy Đường Viên Viên không biết gì nên Mạnh Khả Phi không để ý lắm. Nhưng bây giờ cô cũng bắt đầu giảm cân rồi. Nghĩ tới đây, Mạnh Khả Phi không nhịn được nữa. Cô ấy hỏi, Viên Viên, cậu đã xác định rõ tình cảm của mình chưa? Cái gì cơ? Dù sao thì cậu và anh ấy lớn lên cùng nhau mà. Nhất định là cậu sẽ vô thức ỷ lại vào anh ấy. Ý của tớ là lỡ như cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi, chứ không phải là thật sự thích anh ấy thì sao đây? Lời của Mạnh Khả Phi nói khiến cho Đường Viên Viên im lặng một lát. Tớ chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, cậu đừng để ý. Mạnh Khả Phi vội vã bù đắp lại, khẽ cười. Dù sao thì làm theo trái tim cậu là đúng rồi, bất kể là vì ai, có quyết định gì, chỉ cần không khiến cho bản thân cậu bị thương là được. Phi Phi, chỉ có cậu là tốt với tớ thôi. Đường Viên Viên ỉ lại, ôm lấy cánh tay của Mạnh Khả Phi. Vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng. Cậu cố gắng học tập, tớ sẽ cố gắng giảm béo. Lúc sau khi Trường Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đến, phát hiện Đường Viên Viên ốm hơn một chút thì cũng có chút kinh ngạc. Khi hỏi, Đường Viên Viên không giữ bí mật. Cô chỉ ngại ngùng nói, tớ cảm thấy mình mập quá, cho nên muốn giảm cân một chút. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ liếc nhau. Cả hai đều thấy được cảm xúc y hệt của bản thân trong mắt của đối phương. Cuối cùng cô nhóc kia đã phát hiện ra mình mập rồi sao? Bọn họ còn tưởng rằng cô sẽ cứ như thế mãi. Không ngờ được sẽ có một ngày cô giảm cân. Nhưng bọn họ vẫn cười híp mắt an ủi Đường Viên Viên. Cậu đâu có mập đâu, tớ cảm thấy cậu cân đối rồi. Mấy thứ như giảm cân cũng có hại cho sức khỏe đó. Không giảm béo vẫn tốt hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa, cậu có da có thịt trông rất là đáng yêu. Nếu giảm xuống thì chẳng đáng yêu chút nào. Hai người liên tục nịnh nọt Đường Viên Viên. Trước đây, bọn họ không nói những câu này. Có thật không? Đường Viên Viên xấu hổ dò hỏi. Tất nhiên là vậy rồi. Cậu xem có bao nhiêu nữ sinh trong trường có thể đáng yêu hơn cậu chứ? Bọn tớ thật sự cảm thấy cậu rất đáng yêu. Cho nên nếu giảm cân quá khổ cực thì cũng đừng có giảm nữa. Không, không được. Đường Viên Viên lắc đầu, đáng yêu cũng vô dụng thôi, cô phải gầy đi. Dù sao thì vẫn còn có một vài người cảm thấy cô mập quá, như thế rất khó coi. Cô không biết anh trai có nghĩ như thế không, nhưng cô phải trở nên ưu tú hơn nữa. Tóm lại là tớ sẽ cố gắng giảm béo. Sau này, trong bốn người ở ký túc xá, Đường Viên Viên chính là người thức dậy sớm nhất. Dù Mạnh Khả Phi muốn đến thư viện thì cũng phải đợi đến giờ mới đi được. Cho nên mỗi lần cô tỉnh lại thì đều sẽ không nhìn thấy Đường Viên Viên ở giường dưới. Đợi đến lúc bọn họ rửa mặt xong thì Đường Viên Viên mới về, mồ hôi tuôn như mưa. Sau đó cô mệt mỏi uống vài ly nước rồi bước vào trong phòng tắm. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn cùng lộ ra vẻ khinh thường. Con mập này thật sự cho rằng bản thân giảm cân được sao? Không thể nào, cùng lắm thì cô ta chỉ kiên trì được vài ngày thôi. Bình thường đã quen ăn như thế rồi, đâu phải muốn giảm là giảm được ngay đâu. Cứ chờ xem đi. Nói xong, đúng lúc hai người đối diện với ánh mắt của Mạnh Khả Phi, nhưng bọn họ biết rõ Mạnh Khả Phi sẽ không nói bậy bạ gì cả, nên cũng không có sợ cô ấy. Chỉ khinh miệt liếc cô ấy một cái rồi đi ra khỏi ký túc xá. Mạnh Khả Phi dọn đồ đạc của mình, sau đó đi gõ cửa phòng tắm. Viên Viên, tớ xuống trước nhé, cậu đừng đến muộn đó. Ừ. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Đường Viên Viên đều dậy sớm đến sân vận động của trường để chạy bộ. Trời còn chưa sáng mà cô đã bắt đầu chạy rồi. Chạy đến khi trời sáng hẳn mới thôi. Ngay từ đầu cô cho rằng chỉ có một mình cô chạy mà thôi. Ai ngờ trong lúc chạy bộ còn gặp được một vài người. Có vài nữ sinh mập mạp giống cô. Có vài người thì để rèn luyện thân thể. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần trôi qua, những người bạn mới quen lúc trước đã từng nói là muốn giảm cân mà giờ lại không thấy đâu nữa. Trên sân vận động chỉ còn lại một mình Đường Viên Viên. Đường Viên Viên lập tức có cảm giác như một con mãnh thú đơn độc đi về phía trước. Thì ra, trong hành trình ấy cũng không phải luôn luôn có người đi cùng bạn. Muốn kiên trì đến cùng thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Đường Viên Viên không chỉ không nản chí mà càng nỗ lực hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, cô không hề đi gặp anh trai. Lúc Trùng Sở Phong tìm đến cô cũng không đi gặp mà chỉ tập trung giảm cân. Cứ chăm chỉ luyện tập như thế nửa tháng, cân nặng của Đường Viên Viên lại giảm. Lúc đầu Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn cho rằng cô chỉ có thể kiên trì 2-3 ngày thôi, nhất định là sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Nhưng bọn họ không ngờ được cô có thể kiên trì tận nửa tháng. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cô ốm rõ. Gương mặt vốn tròn trịa, giờ đã ốm bớt. Trong lòng hai người dần dần có chút ghen tị. Vì vậy, hai người đã tìm được Mạnh Khả Phi. Khả Phi, cậu rất thân với Viên Viên. Cô ta gặp phải chuyện gì sao? Sao mà đang yên đang lành lại đột nhiên muốn giảm cân vậy? Mạnh Khả Phi nhíu đôi mi thành tú lại. Cô ấy không muốn tiếp xúc với hai người này chút nào. Lần trước, bọn họ gọi người đánh cô ấy. Nếu không phải Đường Viên Viên đưa cô ấy đến bệnh viện, thì chỉ sợ cô ấy sẽ bị tàn tật suốt đời. Đúng đấy, Khả Phi. Lúc trước không phải Viên Viên xem việc ăn uống là quan trọng nhất sao? Tôi không biết. Thái độ của Mạnh Khả Phi bình tĩnh. Cô ấy nói, các cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi cô ấy đi. Có phải là nhanh hơn không? Cậu... Viên Nguyệt Hàn không ngờ được cô sẽ có thái độ cứng rắn như thế. Nhất thời cô ta hơi tức giận. Trương Hiểu Lộ cười lạnh lên tiếng. Xem ra là lần trước bị đánh mà vẫn không sợ. Còn dám dùng thái độ kiểu đó để nói chuyện với tụi tôi nữa sao? Dứt lời, Mạnh Khả Phi vừa ngẩng đầu, Trương Hiểu Lộ lập tức vươn tay bóp cổ cô, đi lên đè đầu cô xuống mặt bàn. Mạnh Khả Phi không ngờ được đối phương lại ra tay mạnh như thế. Đôi má cô ấy đau đớn, hình như là bị ngòi bút đâm phải. Trong nháy mắt ấy, cô ấy đau đến mức ngơ ngác. Mấy người thả tôi ra. Thả cậu ra sao? Trương Hiểu Lộ khinh thường nói. Không phải vừa nãy cậu rất chành chọe sao? Cậu chành tiếp đi, chành cho tụi tôi xem nào. Mạnh Khả Phi giằng co, Trương Hiểu Lộ lập tức nói. Viên Nguyệt Hàn, giúp tớ đè cô ta lại. Viên Nguyệt Hàn nhanh chóng bước lên, kéo hai cánh tay của cô ta ra sau lưng. Đừng có nhúc nhích, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cánh tay của cậu đây. Mạnh Khả Phi vừa đau đớn vừa vội vàng. Rốt cuộc là các cậu muốn làm gì đây? Chẳng lẽ tôi nói sai chỗ nào sao? Các cậu muốn biết cái gì thì đến tìm cậu ấy mà hỏi. Đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Liên quan gì tới cậu sao? Hai người không phải là chị em tốt sao? Lúc cậu mượn cái danh chị em tốt để vào nhà người ta, sao cậu không nói chuyện này không liên quan đến cậu đi? Giờ tụi tôi chỉ tới hỏi cậu có mấy câu thôi mà cậu đã giãy đành đạch lên rồi. Mạnh Khả Phi gấp đến mức sắp khóc tới nơi, mặt của cô ấy đau quá. Lúc trước vết thương ở trên cơ thể thì cũng thôi đi, lần này là bị thương ngay trên mặt, không biết sau này mặt cô ấy có bị để lại sẹo không nữa. Có nói không? Không nói thì bọn này cũng không dám đảm bảo lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tôi nói, hai người thả tôi ra trước đi, tôi nói. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ liếc nhau, không buông cô ta ra. Trương Hiểu Lộ vươn tay vỗ mạnh đôi má của Mạnh Khả Phi. Cậu đúng là cái đồ ngu, không dằn mặt cậu chút thì cậu không biết ai mạnh hơn, không thả cậu ra được. Nói xong mới có thể buông, cậu mau nói đi. Trong lòng của Mạnh Khả Phi rất tức giận, cô ta cắn răng nói. Cậu ấy cảm thấy mình mập quá, rất xấu hổ nên muốn giảm cân một chút. Còn nguyên nhân thì sao? Cũng phải có nguyên nhân chứ. Đó chính là nguyên nhân. Cậu giỡn mặt với tụi tôi đấy hả? Chỉ vì muốn xinh đẹp hơn nên cố gắng đến thế sao? Cậu coi mình là đồ ngốc hay là coi tụi tôi là con nít mới lên ba vậy? Từng giọt nước mắt rơi xuống, môi dưới của Mạnh Khả Phi bị cắn chảy máu. Tôi nói thật mà, cậu ấy cũng nói với tôi y như vậy. Mấy câu nói dối thế này, cậu cũng chỉ có thể lừa người khác được thôi. Muốn lừa tôi thì còn phải học hỏi thêm mấy năm nữa, may ra mới đủ. Bây giờ cậu có nói thật hay không đây? Khi Trường Hiểu Lộ bắt đầu tức giận, rất đáng sợ. Cô ta lấy ra một chiếc bút bên cạnh lên. Cậu có nói thật hay không nào? Có tin tôi sẽ chọc mấy cái lỗ nhỏ trên mặt của cậu không? Nghe cô ta nói vậy, trong mắt của Mạnh Khả Phi xuất hiện chút sợ hãi. Cậu dám? Cậu nói xem tôi có dám hay không nào? Cô ta cầm bút chậm rãi tiến về phía Mạnh Khả Phi. Viên Nguyệt Hàn ngồi một bên thấy một màn như vậy cũng có chút sợ hãi, duỗi tay ra ngăn cô ta lại. Vẫn không nên chạm vào mặt nó đâu, để cho người khác thấy. Vậy thì sao chứ, không lên mặt dọa một lần, sợ là nó sẽ không nhớ lâu được đâu. Trương Hiểu Lộ cười lạnh. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cậu có nói hay không đây? Nếu không nói, có lẽ mặt của cậu hôm nay phải chịu đau đớn rồi đó. Đến lúc đó xấu xí không ai thèm ngó tới, vậy thì không tốt lắm đâu. Bạch Khả Phi thấy trong mắt của cô ta không có chút đùa giỡn nào. Nếu bản thân cô ấy thật sự không nói, chỉ sợ cô ta sẽ dùng bút đâm vào mặt của cô ấy thật. Cô ấy không biết vì sao trên thế giới này lại có một người ác độc tới vậy. Vì sao còn cố tình theo dõi cô ấy? Vì sao cứ cố tình bắt một mình cô ấy phải hứng chịu? Cô ấy cắn răng, căng ra đầu nói. Tôi nói mà. Nói đi. Cậu ấy thích một bạn nam, muốn trở nên xinh đẹp hơn, cho nên mới giảm béo. Đến lúc này, Mạnh Khả Phi vẫn không nói rõ chuyện Đường Viên Viên thích ai. Nhưng cô ấy đã nói rõ nguyên nhân rồi. Vốn cho rằng như vậy, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn sẽ bỏ qua cho cô ấy. Nhưng sự thật lại không như thế. Ngay từ đầu, Trương Hiểu Lộ đã có chút kinh ngạc. Đáp án này so với những điều trước đó đáng tin hơn nhiều. Mập mạp như vậy, cũng biết thích người khác sao? Viên Nguyệt Hàn, cậu đã từng nghe thấy bao giờ chưa? Viên Nguyệt Hàn cười khinh thường nói. Tớ nói mà, sao đột nhiên lại muốn giảm béo cơ chứ? Thì ra là đã động lòng Xuân rồi. Cậu ta béo như vậy, cho dù có giảm béo thì cũng khá là khó coi đấy. Trường Hiểu Lộ ném bút sang một bên, vỗ vỗ gương mặt của Mạnh Khả Phi. Nói từ sớm có phải là tốt không? Cậu cứ một câu không thốt nên lời như vậy. Cậu thật sự coi nó là chị em tốt của mình chắc. Sau đó Trương Hiểu Lộ buông tay ra. Rốt cuộc Mạnh Khả Phi cũng có thể lấy lại tự do. Cô ấy dựa vào chiếc bàn lớn thở hổn hển, mặt đã đau tới mức chết lặng rồi. Cũng không rõ đã bị tổn thương đến mức nào nữa. Lát nữa cô ấy sẽ tới phòng y tế khám qua một chút xem sao. May là hai người họ không dò hỏi tới cùng, bằng không phòng chừng cô ấy thật sự không thể giấu được nữa. Sau khi Trương Hiểu Lộ nghe được đáp án mình muốn thì hài lòng trao đổi ánh mắt với Viên Nguyệt Hàn rồi chuẩn bị rời đi khỏi đó. Nhưng mà trước khi rời đi, Trương Hiểu Lộ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên dừng chân lại. Cô ta vừa dừng lại thì tim của Mạnh Khả Phi thót lên giống như đang ngừng đập vậy. Cậu ta sẽ không hỏi thêm nữa chứ? Mạnh Khả Phi mơ hồ có thể tưởng tượng được nếu hai người Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn kia biết được Đường Viên Viên và Uất Trì Diệt Thù không phải là anh em ruột, sau đó sẽ có phản ứng như thế nào. Chỉ sợ đến lúc đó người bị bắt nạt chính là Đường Viên Viên. Cho nên nếu như có thể không nói thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói. Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại mà. Mạnh Khả Phi thầm khẩn cầu trong lòng, nhưng mà ông trời lại không hề nghe thấy lời cầu nguyện của cô ấy. Trương Hiểu Lộ quay đầu lại, hai mắt híp lại với vẻ nguy hiểm. Cô ta nhìn chằm chằm về phía Mạnh Khả Phi. Không đúng lắm, nếu đáp án chỉ đơn giản như vậy thì ngay từ đầu sao cậu ta lại không trả lời được chứ? Thích một người thì có vấn đề gì mà phải che che giấu giấu kỹ như vậy? Trừ phi Mạnh Khả Phi muốn che giấu người mà Đường Viên Viên thích thầm. Là ai đây? Có chuyện gì vậy? Viên Nguyệt Hàn thật ra vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng. Thấy sắc mặt của Trương Hiểu Lộ kỳ quái cũng phát hiện có chút không thích hợp. Nhưng có cố gắng như thế nào thì cô ấy cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể hỏi lại cô ta. Trương Hiểu Lộ cười lạnh một tiếng. Có chuyện gì vậy? Những lời này phải hỏi cậu ta mới đúng chứ. Trương Hiểu Lộ lại một lần nữa túm lấy tóc của Mạnh Khả Phi. Người cậu ta thích là ai? Mạnh Khả Phi không ngờ tới Trương Hiểu Lộ vậy mà không ngu ngốc tới nỗi đó. Nhanh như vậy đã tìm ra điểm không thích hợp. Hơn nữa, cô ta có thể đoán được đại khái rồi. Cô ấy bực bội nói. Cậu hỏi tôi làm cái gì? Trong lòng cậu không phải đã đoán được rồi hay sao? Cô ấy thật sự đã chịu đủ rồi. Mạnh Khả Phi dùng một tay đẩy tay cô ta ra, nhân tiện hất tất cả đồ trên bàn xuống đất. Việc này thì có liên quan gì tới tôi chứ? Nếu cậu đã thông minh như vậy thì có thể tự mình đoán ra được rồi. Vậy thì cần gì tới hỏi tôi? Không ngờ cô ấy lại thừa nhận nhanh như vậy. Trương Hiểu Lộ không thể tin được, trừng lớn mắt. Chuyện đó là thật sao? Viên Nguyệt Hàn hỏi. Rốt cuộc là sao vậy? Cái gì mà thật với chẳng giả? Rốt cuộc hai cậu đang nói gì thế? Trương Hiểu Lộ lại tiến lên túm chặt lấy cổ áo của Mạnh Khả Phi. Hai người họ không phải là anh em ruột sao? Nghe được ba chữ anh em ruột này, Viên Nguyệt Hàn cũng đã đoán được phần nào. Trên mặt xuất hiện sự khiếp sợ, vừa giật mình lại vừa kinh ngạc, nhưng cũng có chút không thể tin được. Tại sao lại như vậy chứ? Anh em sao? Mạnh Khả Phi cười lạnh ra tiếng. Viên Viên gọi anh ấy là anh trai, nhưng anh ấy có bao giờ gọi cậu ấy là em gái đâu. Vì sao lại biến thành anh em ruột rồi chứ? Trương Hiểu Lộ không nói gì thêm, vẫn có chút không tin tưởng được. Cậu lừa tôi, hai người họ sao có thể không phải là anh em ruột chứ? Tin hay không thì tùy cậu thôi. Dù sao thì chuyện cậu muốn biết, cậu cũng tự đoán ra được rồi. Đừng có đeo bám lấy tôi để hỏi những cái chuyện như vậy nữa.

Tất nhiên sẽ không nói với bất kỳ ai khác nữa. Cho nên cô lắc đầu. Không phải. Trong nháy mắt, Trương Hiểu Lộ không biết nên nói gì cho đúng nữa. Không ngờ Đường Viên Viên lại phủ nhận. Chuyện đó tôi nghe người khác nói cậu và anh trai cậu không phải là anh em ruột. Chuyện này là thật sao? Đường Viên Viên không hề nghi ngờ gì gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi vốn dĩ không phải là anh em ruột mà. Cậu nói cái gì cơ? Trương Hiểu Lộ đột nhiên đứng bật dậy, có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nếu như hai người không phải là anh em ruột, vậy vì sao cậu lại lừa gạt bọn tớ nói anh ấy là anh trai cậu chứ? Nghe cô ta nói vậy, ánh mắt của Đường Viên Viên hiện lên vẻ hoang mang. Tớ và anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, vẫn luôn luôn chạy theo gọi anh ấy là anh trai mà. Vậy sao cậu lại không nói cậu và anh ấy không phải là anh em ruột chứ? Nhưng mà các cậu đâu có hỏi tớ đâu. Cô cần phải giải thích sao? Cô cảm thấy chuyện này nhìn qua cũng không phải là vấn đề gì lớn mà. Vấn đề này khiến cho Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn không biết phải trả lời lại như thế nào, bởi vì bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy không có vấn đề gì giống như Đường Viên Viên đã nói. Từ nhỏ, đã gọi người đó là anh trai. Người ta hỏi đó là anh trai của cậu sao thì chắc chắn sẽ nói là đúng vậy rồi. Nếu không hỏi lại những chuyện khác thì chẳng lẽ người ta còn phải chủ động nói với mình là họ không phải ruột thịt nữa chắc. Dựa vào đâu chứ? Đúng là không sai, nhưng trước đó Trương Hiểu Lộ đã bị lừa nên tâm trạng lúc này vẫn vô cùng buồn bực. Vì sao hai người đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Tớ và anh ấy có phải là anh em ruột hay không thì rất quan trọng sao? Trương Hiểu Lộ suy nghĩ một lúc mới quyết định không hỏi lý do vì sao lại giảm béo nữa mà cười khanh khách nói. Đương nhiên là quan trọng rồi. Trước đó tớ cho rằng cậu là em gái ruột của anh ấy cho nên mới hiểu lầm. Tớ vốn đang muốn làm chị dâu của cậu. Nếu hai người không phải là anh em ruột thì xem ra mối quan hệ thân thích này có lẽ sẽ không thể xuất hiện rồi. Chị dâu sao? Đường Viên Viên bị cách xưng hô này dọa sợ, vẻ mặt mờ mịt. Chị dâu cái gì cơ? Chính là hai đứa chúng tớ đều vừa gặp đã thích anh trai cậu rồi. Trước đó còn nghĩ cậu là em gái ruột của anh ấy cơ. Bây giờ nếu như đã không phải thì sau này sẽ không thể làm người thân của nhau được rồi. Đường Viên Viên cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đều thích anh trai cô. Tại sao lại như vậy chứ? Các cậu nói thật sao? Cậu không tin hả? Trương Hiểu Lộ cười nhẹ. Hai người chúng tớ đều rất thích. Nhưng mà ai có thể có được anh trai cậu ưu ái hơn thì không rõ nữa. Trước đó còn cho rằng cậu là em gái cho nên muốn nhờ cậu giúp hai người chúng tớ đi cửa sau cơ. Nhưng mà bây giờ hai người không phải là anh em ruột. Không biết cậu còn đồng ý giúp chúng tớ hay không đây? Tớ... Đường Viên Viên có chút không biết nên nói tiếp như thế nào. Nếu như từ chối thì có phải đối phương sẽ đau lòng không? Nhưng nếu như không từ chối, chẳng lẽ cứ như vậy mà nhường anh trai cho những bạn nữ khác hay sao? Cô muốn giảm béo chính là nhân cơ hội trước khi anh trai tìm được bạn gái sẽ gầy đi mà. Nếu cô muốn giới thiệu bạn nữ này cho anh trai, vậy công sức giảm béo của cô chẳng phải sẽ đi tong sao? Viên Viên, chúng ta tốt xấu gì thì cũng là bạn cùng phòng một thời gian rồi. Cậu sẽ không tuyệt tình tới mức đó chứ. Cũng chỉ là giúp chúng tớ đưa một chút đồ thôi mà. Tặng quà sao? Đúng rồi, tớ và Nguyệt Hàn đều đã chuẩn bị quà cho anh trai cậu. Cậu cứ giúp chúng tớ đưa cho anh ấy là được rồi. Không cần phải làm gì khác nữa đâu. Nếu như chỉ cần tặng quà thì có lẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao đến lúc đó cô không nói bất cứ điều gì là được. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Viên Viên vẫn không nỡ từ chối lời đề nghị của hai người họ. Ngốc nghếch gật đầu. Vậy được rồi, tớ có thể đưa giúp các cậu. Thật tốt quá, tớ đã biết Viên Viên cậu là người rất tốt bụng mà. Vậy hai chúng tớ đến lúc đó sẽ chọn quà thật kỹ càng. Qua một thời gian nữa, cậu đưa cho anh ấy giúp chúng tớ nhé. Ừ, được. Cuối cùng thì Đường Viên Viên cũng đồng ý với họ. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ hài lòng rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 281 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.